Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Kim Tự Tháp. Đang nghe Diệp Lạc nói tới câu nói này về sau, vệ phong bỗng nhiên từ lam dạ chi tinh thượng mỹ cảnh bên trong kịp phản ứng. Phản xạ có điều kiện đồng dạng dò hỏi, ngươi nói cái gì? Diệp Lạc thả chậm tốc độ nói. Dùng cơ hồ từng chữ nói ra ngữ khí nói, ta mà nói, ta vừa mới tiếp vào một đầu đến từ lam dạ chi tinh phía trên. Lấy nhân loại văn minh chỗ biết rõ tần suất không ngừng lặp lại gửi đi tin tức. Đầu này tin tức mà nói, ngươi muốn muốn đồ, vật ở chỗ này. À, hiện tại này cái tin tức biến mất, ta không cách nào lại tiếp vào cái tin này. Vệ phong đồng tử bỗng nhiên co lại, tại thời khắc này, vệ phong nghĩ đến rất nhiều thứ, lập tức đem vừa rồi tiếp thu được tin tức tái hiện cho ta. Đồng thời, lập tức đem tín hiệu ngọn nguồn phụ cận ảnh chụp cho ta. Vệ phong cấp tốc nói, Diệp Lạc, ngươi có thể xác định đây là ngươi từ lam dạ chi tinh phía trên tiếp thu được sao? Vâng, ta xác định. Diệp Lạc nói, cấp tốc đem một bộ ảnh chụp bắn ra đến vệ phong trong ánh mắt. Đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bởi vì lam dạ chi tinh phía trên nhiệt độ quá cao nguyên nhân. Phiến bình nguyên này lời khu vực đều bày biện ra trạng thái dịch kết cấu. Vệ phong biết, đó là một số điểm nóng chảy khá thấp kim loại nguyên tố tại dưới nhiệt độ hòa tan. Cho nên mới hình thành cái này giống như dung nham đồ vật bình thường. Nhưng ở mảng lớn đại phiến biển dung nham vờn quanh phía dưới. Cũng có một chút như cũ duy trì kiên cố hình dạng mặt đất địa phương. Những địa phương kia đại khái đều là từ điểm nóng chảy tương đối cao nguyên tố cấu thành. Cho nên tại bán nhân mã ta Alpha A tinh cùng B tinh viêm nhiệt ánh sáng mặt trời thiêu đốt phía. Dưới như cũ không có hòa tan, liền tại dạng này một mảnh có kiên cố mặt đất bình nguyên phía trên. Vệ phong nhìn thấy một cái rõ ràng nhô lên, tựa hồ là sơn phong đồ vật, nó nhìn lấy giống như là sơn phong, thậm chí vệ phong tại vừa rồi căn bản không hề chú ý tới nó. Nhưng là hiện tại vệ phong hơi nhìn kỹ, liền nhìn ra nó điểm đặc biệt, nó đỉnh đầu quá bén nhọn. Bốn phía cũng quá trơn nhẵn, mà vật như vậy rất không có khả năng là do ở tự nhiên diễn hóa hình thành. Tấm hình này tự nhiên là Diệp Lạc từ trong thái không cách hơn 100 cây số khoảng cách quay. Chụp đến, cho nên vệ phong chỉ có thể nhìn thấy vật kia đỉnh đầu cùng hữu hạn khía cạnh. Bất quá theo vệ phong phỏng đoán, vật kia hẳn là đại khái giống như là một tòa kim tự tháp. Tại lam dạ chi tinh phía trên xuất hiện dạng này một cái kiến trúc mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Nó rất lợi hại hiển nhiên là từ cái nào đó trí tuệ sinh vật kiến tạo. Như vậy vấn đề ngay sau đó liền đến. Cái này kiến tạo kim tự tháp trí tuệ sinh vật là ai? Là đã xác định đi vào nam môn nhị tinh hệ bên trong hỏa tinh văn minh. Vẫn là phỏng đoán bên trong cái kia không biết cổ quái văn minh. Lại hoặc là trí tuệ lão nhân, căn cứ Diệp Lạc trước đó tiếp vào này đoạn lấy nhân loại văn minh quen thuộc tần suất gửi đi tin. Tức đến phỏng đoán, thứ này tựa hồ là trí tuệ lão nhân kiến tạo, bởi vì chỉ có hắn quen thuộc nhân loại văn minh, trước tạm tại vệ phong trước đó đi vào nam môn nhị tinh hệ bên trong. Bất quá ở trong đó như cũ có thật nhiều nghi hoặc chỗ. Tỉ mỉ quan sát một hồi tòa kia kim tự tháp, vệ phong ánh mắt lại chuyển rời đến bên cạnh một chỗ. Nơi đó khoảng cách kim tự tháp không xa, mà ở nơi đó, tựa hồ cũng có một cái có chút cổ quái đồ vật. Vệ phong nhìn thấy một cái so chung quanh khu vực càng thêm sáng ngời điểm sáng. Mà lại vệ phong có thể đại khái nhìn ra cái điểm sáng này hình dáng. Nó cũng không phải là bất quy tắc hình dáng, mà chính là hình chữ nhật, thật giống như cái nào đó công trình kiến trúc nóc nhà một dạng. Bất quá nó đến cùng cao bao nhiêu vệ phong liền không có cách nào phán đoán. cũng có khả năng vật kia vẻn vẹn đặt nằm dưới đất đồng hồ phía trên một khối miếng sắt mà thôi. Diệp Lạc cũng không có chính xác xác định cái tín hiệu kia nơi phát ra địa điểm năng lực, mà chính là chỉ có thể đem tín hiệu nơi phát ra phạm vi đại khái quyển định một chút. Vệ Phong nhìn một chút, liền phát hiện, hai cái này có chút cổ quái đồ vật đều ở tín hiệu khả năng nơi phát ra trong đất. Tỉ mỉ quan sát một hồi, Vệ Phong mà hỏi, Diệp Lạc, ngươi nói ngươi bây giờ mất đi tín hiệu nơi phát ra. Không cách nào lại tiếp thu được tín hiệu. Là thuyền trường, Diệp Lạc đáp nói, hiện tại tinh hải phi thuyền chính lấy nửa giờ một vòng tốc độ còn quấn lam dạ chi tinh vận chuyển. Cho nên ta hoài nghi là bởi vì mặt đất che chắn nguyên nhân, cho nên chúng ta mới vô pháp tiếp thu được vừa rồi cái tín hiệu kia. Muốn chứng thực điểm này là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Chỉ cần đợi thêm hơn một giờ, chờ tinh hải phi thuyền lần nữa đi vào địa điểm này trên không, chúng ta liền có thể phán định ra có phải là hay không bởi vì cái này nguyên nhân. Vệ Phong gật đầu, Diệp Lạc nói tới ngữ rất lợi hại dễ hiểu. Vệ Phong cũng ôm lấy cùng Diệp Lạc đồng dạng phán đoán. Bất quá giờ phút này, Vệ Phong suy nghĩ là còn lại một ít gì đó, bằng vào chúng ta tình báo hiện hữu đến phân tích phán đoán. Tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên lưu lại dấu vết, đồng thời không ngừng phát ra cái tín hiệu này, chỉ có thể là Keller nguyên thủ giảng cái kia trí tuệ lão nhân. Như vậy, hắn nói như vậy lại là có ý gì đâu? Ta muốn đồ vật ở đâu? Ở trong đó, ta muốn đồ vật không hề nghi ngờ là chỉ có khả năng trợ giúp nhân loại văn minh đánh vỡ bế tắc. Từ hỏa tinh văn minh lưu lại quan trọng khoa học số liệu. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Trí tuệ lão nhân đã tại ta đến trước khi đến liền hoàn thành quan trọng khoa học số liệu thu thập công tác, sau đó đưa chúng nó đặt ở chỗ đó, đồng thời không ngừng hướng thái khoảng không gửi đi ra tín hiệu. Dùng cái này đến chỉ dẫn đến tiếp sau đến nhân viên thu hoạch đến thứ này. Ta cho rằng đây là 10 phần có khả năng, dù sao, cái kia trí tuệ lão nhân quá thần bí, đồng thời hắn cũng đối nhân loại văn minh tràn đầy thiện ý. Hắn làm ra dạng này sự tình là hoàn toàn có khả năng. Diệp Lạc nói, Vệ Phong gật đầu, nếu như là lời như vậy, vậy liền quá tốt. Ta tuy nhiên tiếp thụ qua hơn 20 năm chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng cái này huấn luyện càng nhiều là liên quan tới vũ trụ đi thuyền cùng phi thuyền bảo dưỡng. Bảo hành, đối với phương diện khoa học đọc lướt qua cũng không nhiều. Trước lúc này, ta từng một mực vì không biết nên như thế nào ra tay thu thập số liệu mà phát sầu. Mà nếu như cái kia thần bí trí tuệ lão nhân đã thay thế ta hoàn thành phương diện này công tác, chúng ta chỗ đứng trước tình huống liền tốt hơn nhiều. Xem ra, ta nhất định phải đạt được nơi đó đi một chuyến. Vâng, ngài hẳn là đi nơi nào nhìn xem. Diệp Lạc nói, ta đã thao túng 8 khỏa vệ tinh rời phi thuyền đồng thời tiến vào Lam Dạ Chi Tinh khác biệt vườn. Quanh quỹ đạo bên trong, cũng để chúng nó tạo thành một cái bao trùm toàn cầu vệ tinh thông tín Internet. Ngài có thể lấy đổ bộ khoang thuyền đi nơi nào, ta sẽ thông qua vệ tinh Internet tùy thời cùng ngài giữ liên lạc. Được, Vệ Phong gật đầu. Vệ Phong bắt đầu tiến hành một số đổ bộ chi trước công tác chuẩn bị. Thời gian ngay tại cái này trong công việc từng giờ từng phút chạy đi. Trong chốc lát, hơn một giờ thời gian liền đi qua. Tinh hải phi thuyền vờn quanh Lam Dạ Chi Tinh vận chuyển một tuần. Lại một lần nữa đi vào tiếp cận vừa rồi một khu vực như vậy địa phương. Quả nhiên, tựa như là Vệ Phong cùng Diệp Lạc sớm dự đoán như thế. Tinh hải phi thuyền tại đến nơi này về sau lại một lần tiếp vào đến từ Lam Dạ Chi Tinh tấn hào. Tín hiệu vẫn như cũ là lấy nhân loại văn minh chỗ quen thuộc tần suất tuyên bố. Lại tín hiệu nội dung cũng hoàn toàn giống như đúc. Đã cơ có thể xác định, Vệ Phong nói, cái này sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng một điểm. Này chính là chỗ đó, cũng là trí tuệ lão nhân tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong điểm dừng chân. Không biết hiện tại hắn chính ở chỗ này không có. Dạng này một cái truyền kỳ nhân vật. Nếu như có thể cùng gặp mặt hắn lời nói vậy liền quá tốt. Mặc kệ trí tuệ lão nhân cuối cùng có chịu hay không đến Thái Dương Hệ bên trong qua. Cùng dạng này một cái tràn đầy thần bí cùng truyền kỳ tính nhân vật gặp mặt đều là một kiện để cho người ta kích động sự tình. Thậm chí, nếu như khả năng, Vệ Phong còn muốn từ nhân vật thần bí này nơi đó thu hoạch một số trợ giúp để giải quyết chính mình. Chỗ đứng trước nhiên liệu không đủ vấn đề. Tuy nhiên Vệ Phong đã có đem quan trọng khoa học số liệu đưa Thái Dương Hệ biện pháp. Nhưng này biện pháp là bách dưới sự bất đắc dĩ mới có thể áp dụng. Nếu có một điểm khác khả năng, Vệ Phong cũng không nguyện ý áp dụng biện pháp kia. Đồng thời, nếu như này phỏng đoán bên trong, quan trọng khoa học số liệu, thật tồn tại. Vệ Phong trước đây rất nhiều nghi vấn cũng đem đạt được giải đáp. Quan trọng khoa học số liệu nếu như tồn tại, như vậy Hỏa Tinh Văn Minh di tích cũng tất nhiên tồn tại. Mà từ nơi này Hỏa Tinh Văn Minh di tích bên trong, Vệ Phong có thể thu hoạch đến lời tin tức, từ đó suy đoán ra một cái khác, không biết Văn Minh một số tình báo tương quan. Không biết vì cái gì, Vệ Phong trong lòng đối với một cái khác, không biết Văn Minh luôn luôn tràn ngập sầu lo. Trong lòng tổng có một ít dự cảm bất tường. Nếu như khả năng, Vệ Phong muốn đem cái kia Văn Minh một số tin tức cũng biết rõ ràng. Lúc trước công tác chuẩn bị bên trong, Vệ Phong đã sớm làm tốt một ít công việc. Vệ Phong mặc vào vũ hàng phục, đồng thời đem đã sớm tiến hành qua kiểm tra tu sửa đổ bộ xe từ nhà kho vận đến phi thuyền càng khẩu. Phía trên, giờ phút này, Vệ Phong liền đã ngồi tại đổ bộ trên xe. Đổ bộ người mẫu xe hơi dạng có điểm giống là nhà xe. Bất quá nó cũng không có bánh xe. Thay thế bánh xe là một số giá đỡ. Cùng loại hỏa tiễn phun ra miệng. Nó phía trên có hoàn mỹ hệ thống duy sinh cùng đầy đủ vật tư dự trữ. Còn có tự mang động lực hệ thống. Vệ Phong có thể ngồi nó hạ xuống Lam Dạ Chi Tinh phía trên. Tại hoàn thành công tác về sau, còn có thể ngồi nó đến Tinh Hải Hào trong phi thuyền. Diệp Lạc, ta muốn xuất phát, Vệ Phong bình tĩnh nói, vượt qua hơn 40 vạn ức cây số xa cự ly xa. Vượt qua hơn 400 năm dài rằng rạc thời gian, giờ phút này Vệ Phong cuối cùng từ Thái Dương Hệ đi vào Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong. Đồng thời đi vào cuối cùng đổ bộ địa điểm trước đó. Này sở hữu chờ đợi, sở hữu dày vò cùng thống khổ, cô độc cùng yên lặng, toàn bộ đều là vì cái này cuối cùng đổ bộ một khắc. Nhưng không biết vì cái gì, tối hậu quan đầu rốt cục đến, Vệ Phong nhưng trong lòng tràn đầy bình tĩnh, không có một chút ba động. Thuyền trưởng, chúc ngày may mắn, Diệp Lạc nói, ta hội một mực ở chỗ này chờ ngài. Nếu như ngài cần muốn trợ giúp, mời lập tức liên hệ ta. Tốt Diệp Lạc, gặp lại, Vệ Phong nói, dùng lực nhắm lại chính mình con mắt, sau đó mở ra, về sau liền dứt khoát đè xuống phát xạ khóa, đổ bộ đuôi xe bộ lập tức phun ra sáng ngời hỏa quang. Thôi động nó hướng về phía dưới rộng lớn khắp nơi phi hành mà đi. P.S. Ngô, hôm nay hai canh hoàn tất. Cầu vồng ngủ qua cũng khác, cầu nguyệt phiếu trợ giúp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.